Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khung giờ buổi trưa hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện dài của tác giả Luna Nguyễn, có thời lượng dài 4 tập, có tựa đề là Mái tóc bị nguyền rủa. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện Mái tóc bị nguyền rủa tác giả Luna Nguyễn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không giống các phòng khám khác của bệnh viện lớn nhất nhì thủ đô này, luôn luôn tấp nập bệnh nhân, phòng khám da liễu của bệnh viện khá vắng vẻ. Tầm 11 giờ trưa, ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông lặng lẽ rơi rớt xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, khiến không khí nhuốm thêm mấy phần điều hưu. Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen lặng lẽ lăn bánh rời khỏi cánh cổng, rồi hòa dần vào những con phố ồn ào tấp nập của thủ đô. Trên băng ghế sau, Hoa cầm trong tay chiếc gương nhỏ, chăm chú ngắm nghía mái tóc dài đen mượt đã trở nên sơ xác sau một trận ốm vừa rồi. Không muốn bố mẹ lo nghĩ, cô gái chỉ khẽ thở dài, nuốt nước mắt vào trong. Trên ghế lái và ghế phụ, ông Phú và bà Quý cũng thở dài nhìn nhau. Liếc nhìn cô con gái rượu qua kính chiếu hậu, ông Phú làm như vô tình mà nói: "Hôm trước con bé Ngọc, con của lão Toàn giám đốc kinh doanh á, cũng đã bị nấm phải cạo hết tóc đi mà chữa bệnh. Sau khi mà khỏi một thời gian, tóc mọc lại như là rừng rậm châu Phi đó em ạ." "Dạ, chúng nó là thanh niên mới lớn, chuyện đó là chuyện nhỏ mà anh." Bà Quý tiếp lời của chồng rồi quay lại mỉm cười từ ái: "Con chỉ bị rụng ít nhiều thôi, để mẹ về mua hà thủ ô với lấy mấy thứ bổ dưỡng cho ăn là mọc lại nhanh mà, đừng buồn con nhé." "Dạ, con biết rồi." Hoa khẽ mỉm cười gượng gạo, cất chiếc gương trang điểm vào trong ba lô, rồi ngả mình ra ghế để lim dim. Chẳng mấy chốc mà xe đã rẽ vào phố Đặng Thái Mai, rồi tiến vào sân ngôi biệt thự nhỏ gần giáp với phủ Tây Hồ. Vừa bước xuống xe thì điện thoại trong túi của ông Phú đã đổ chuông. Khẽ nhíu mày, ông liếc mắt qua màn hình rồi bấm trả lời. Mấy phút sau, ông trở lại trước hiên nhà, khẽ liếc mắt nhìn vợ con rồi ái ngại nói nhỏ: "Tính đưa hai mẹ con đi ăn trưa, nhưng lại có việc đột xuất ở công ty, cho nên anh phải đi ngay. Hay là anh sai chú lái xe đến đưa hai mẹ con đi nhé." "Thôi con cũng mệt lắm, bố bận thì cứ đi đi. Mẹ con nhờ chị Nhung nấu cho mấy món ăn đơn giản được rồi. Khi nào bố và anh Vinh rảnh rỗi, cả nhà mình đi ăn cũng được mà." Hoa nói xong thì đeo ba lô lên vai rồi đi thẳng vào trong nhà, rêu rã bước trên lầu. Ông Phú nhìn vợ mấy phút, khẽ nhún vai rồi vội vã quay trở lại ô tô. Bà Quý chỉ liếc mắt theo chồng vài phút rồi nới gót theo con gái đi lên trên lầu. Cửa phòng ngủ của Hoa lúc này đóng im lìm. Tần Ngân đứng mấy giây trước cửa, bà mới đưa tay lên gõ nhẹ: "Hoa à, con có trong đó không? Mẹ vào nói chuyện với con nhé." "Dạ thôi, mẹ về phòng nghỉ đi. Con ngủ một chút rồi chiều dậy chuẩn bị tài liệu cho môn triết. Sáng mai Khoa con thi hết học phần môn đó." Hoa vừa trả lời của mẹ, vừa nằm dài ra giường, kéo tấm chăn mỏng màu hồng phấn lên đắp ngang, rồi lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ. Không biết cô sẽ ngủ bao lâu nếu không có tiếng điện thoại réo rắt vang lên. Mở tròn mắt, Hoa lười biếng với lấy chiếc điện thoại cống màu hồng Hello Kitty trên bàn trang điểm đặt bên cạnh rồi nhấc máy. "Alo, tao đây. Có chuyện gì đấy không? Nghe nói là mày đi với gia đình lên Yên Bái dự lễ khánh thành khu resort của gia đình hả?" "Lễ khánh thành sớm hơn dự định, nên tao và mẹ đã về trước, để giống ngày mai mẹ tao còn chủ trì cuộc họp. À, tao có cái này hay lắm, muốn cho chúng mày xem. Mày đang ở đâu?" "Tao đang ở nhà thôi, mới đi khám lại lần cuối." "Mày đừng buồn, tao có món quà bất ngờ cho mày đấy. Để tao phone cho con Bích rồi ghé qua đón nó và cả hai sang nhà mày luôn nhé." Ngắt kết nối rồi, Hoa lại nằm dài xuống giường mà mơ màng ngủ đến nỗi mẹ gọi dậy ăn trưa cô cũng lười biếng không buồn hé mắt. Một bàn tay mắt lạnh đập nhẹ lên vai đã kéo Hoa ra khỏi những giấc mơ hỗn độn ngổn ngang. Đưa đôi mắt vằn vện tìm máu vì thiếu ngủ lên, nhìn khuôn mặt phóng to trước mặt của hai con bạn cờ hó, Hoa khẽ nhíu mày rồi gắt: "Con quỷ kia, chỉ được cái phá đám là không ai bằng. Có biết là mày vừa phá giấc mộng thiên thần của tao không hả?" "Gớm, mày thì làm gì có giấc mộng thiên thần, chỉ có mộng xuân đấy." Vừa cười rộ lên, cô gái vừa khéo léo nghiêng mình né tránh một cái gối nào đến với tốc độ ánh sáng. Cả ba cô gái cùng phá lên cười. Mãi lúc sau Hòa mới nhận ra chiếc ba lô hồng trên vai của bạn căng phòng. Cô bật dậy tung chăn mà hét lên. Mày mang quà dân tộc về cho tụi tao phải không? Nào đưa ra đây nhanh lên. Không muốn băn khoăn là tại sao đồ của mình đã bốc hơi nhé. Không nói gì, Hồng chỉ mỉm cười đặt ba lô xuống chiếc bàn trang điểm của bạn, rồi lôi ra đặt lên bàn mấy bộ váy may bằng vải thổ cẩm nhiều màu sắc, trông vô cùng sinh động. Những chiếc vòng tay kết bằng hạt cườm và chỉ ngũ sắc lược sừng. Hoa chỉ cầm mấy thứ lên tay hờ hững không chút cảm xúc. Thế vậy Bích có chút băn khoăn. Mày sao vậy Hoa? Bình thường mày rất thích sưu tầm mấy thứ đồ lạ này mà. Hay là mày ốm chưa khỏi hẳn? Không, tao khỏi rồi. Chỉ là mái tóc của tao. Mày đừng lo. Để tao hỏi con bạn tao xem. Nếu uống thuốc gì đó mà nhanh mọc lại tóc lắm. Lúc trước nó cũng bị rụng rơi lả tả mà chỉ mấy tuần sau là mọc lại như rừng nhiệt đới. Mẹ ta cũng nói vậy, nhưng mà chúng mày cũng biết đấy. Chỉ hơn một tháng nữa là trường mình tổ chức tiệc Noel. Hơn nữa Hải Anh cũng đã nói sẽ đưa tao đến bữa tiệc Noel hoành tráng bên trường ngoại thương của anh ấy. Mà mái tóc của tao đến lúc đó làm sao kịp mọc. Đó là lý do tao vừa về đến Hà Nội đã chạy đi kiếm mày đó Hoa. Hồng mím môi cười ra vẻ thần bí, thò tay vào chiếc ba lô Hồng vẫn đặt trên bàn. Mày nhìn xem đây. Vừa cười Hồng vừa giả vờ như đã tìm kiếm rồi bất ngờ lôi ra một vật mà vẫy vẫy trong không trung. Cả Hoa và Bích cùng hoa mắt lên nhìn theo. Mấy giây sau cả hai nhận ra đó là một bộ tóc dài cứ ngang thắt lưng đen bóng và mượt mà. Khẽ run rẩy đưa tay lên sờ nhẹ. Hoa lại một lần nữa giật mình khi thấy mái tóc kia vô cùng mềm mại. Xuân thẳng bóng mượt, giàu sức sống. Luồn đôi tay vào bên trong mái tóc. Cô gái khẽ giật mình rụt tay lại. Hồng à, sao tao thấy lạ quá? Mái tóc này sống động như thật đấy. Thì hẳn là tóc thật chứ ai bảo mái tóc giả. Không không, ý của tao là nó vô cùng sống động như đang được nuôi dưỡng trên đầu một cô gái. Nhưng mà nó lại lạnh lẽo như đã được chôn trong mồ từ lâu vậy. Nó, tao cảm giác như là vô cùng bất ổn khi chạm vào nó. Mày chỉ được cái suy nghĩ linh tinh thôi. Hôm trước có một chị lễ tân ở khu resort nhà tao nói là mái tóc này của một con bé dân tộc người Nùng. Do mẹ ốm cho nên nó phải hy sinh, bán đi mái tóc đang nuôi dưỡng bao năm để lấy tiền mua thuốc trị bệnh cho mẹ. Tao nghĩ đến mày cho nên quyết mua về đó. Nhưng tao biết làm gì với nó bây giờ. Chúng ta đến hiệu tóc đi, để họ tư vấn xem nên nối hay là làm bộ tóc giả cho mày dùng tạm thời dịp Noel. Tao quen một chị này có tiệm tóc lớn trên phố, làm việc lại vô cùng có tâm. Ồ, mày nói cũng có lý đó, chờ tao một chút, tao chuẩn bị rồi mình đi luôn. 2 tiếng sau, cả ba cô gái đã có mặt tại một trong những salon tóc nổi tiếng nhất trên phố Bà Triệu. Chị Loan chủ quán sau khi nhận mái tóc trên tay của Hồng thì chậc lưỡi. Trời ơi, chị kinh doanh tóc đến nay cũng đã hơn chục năm rồi. Có loại tóc nào mà chưa từng sờ đến. Nhưng mà quả thật là chị chưa bao giờ được cầm một mái tóc nào đẹp đẽ, giàu sức sống như vậy. Mấy đứa kiếm đâu ra mà hay vậy? Dạ, em phải lên tận trên dân tộc Nùng ở Yên Bái mới có đó. Hồng liền vỗ ngực tự hào. Em nghe nói chủ nhân của mái tóc này là một cô gái vừa tròn 15-16 tuổi đó chị. Ồ, vậy thì rõ. Chị nghe nói là các cô gái vùng Tây Bắc có bí quyết dưỡng tóc tốt lắm bảo sao. Vừa nói chị vừa mân mê mái tóc một lần nữa. Bất chợt chị cảm thấy đầu ngón tay đang lùa trong mái tóc của mình đau nhói lên. Như thể có một hàm răng nhọn hoắt vừa mới cắn ngập vào. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng lập tức lan tỏa. Khiến chị hoảng sợ đánh rơi mái tóc xuống rồi lắp bắp. Ôi dồi ôi, sao cái gì vậy đau quá. Chị sao vậy? Vứt mái tóc của em xuống đất là nó bị bẩn mất con gì? Thoáng cau mày không hài lòng, Hồng nhặt mái tóc từ trên nền gạch hoa lên, khẽ thổi nhẹ cho những hạt bụi không tồn tại rơi xuống đất, rồi lại cau mày nhìn chị Loan một lần nữa. Chị Loan run rẩy đưa tay nhận lấy, khẽ vén lên thì ra bên trong mái tóc có một cây gai nhỏ màu đen, hình như nó vô tình bị quét qua rồi gãy lại trên tóc thì phải. Khẽ thở vào, chị liền nhún vai. Ờ, xin lỗi mấy đứa, chị bị cái gai nhỏ này vô tình đâm trúng đầu ngón tay nên có chút giận mình. Nào, chị để xem rồi tính. Xăm soi mái tóc đen mượt nhưng chỉ còn sơ xác lơ thư trên đầu cổ Hoa, chị mỉm cười rồi nói nhỏ. Mái tóc của gái cũng khá đẹp đó, chỉ là do bệnh cho nên nó rụng mà thôi. Theo chị thì gái không nên nối tóc, mà chỉ làm cái này thành mái tóc giả. Lúc nào em muốn trưng diện đi chơi thì đội lên. Còn khi về nhà tháo xuống cho lỗ chân lông của nó thông thoáng thì mới nhanh chóng mọc tóc mới, em thấy sao? Dạ, chị thấy sao thì cứ làm, bọn em không có ý kiến. Được rồi, mấy đứa cứ đi đâu thì đi, tầm mấy tiếng nữa quay lại đây chị đưa hàng cho nhé. 6 giờ chiều hôm ấy đúng hẹn thì bộ ba lại có mặt tại tiệm tóc Bảo Thi. Chị Loan lúc này đang đứng sau quầy hàng liên tục nghe điện thoại. Thế nào rồi Hải? Chị nói hàng đợt này khan hiếm, em bảo lên mấy vùng cao săn hàng mà sao mãi không thích đâu. Dân Hà Thành bây giờ họ chuộng tóc thật tự nhiên, chứ mấy món tóc giả họ ngán rồi, khó bán lắm. Được rồi, nhanh chóng trở lại nhé. Cứ mấy rồi chị sẽ hiểu cho ba cô gái ngồi xuống mấy cái ghế nhựa nhỏ trước quầy, còn mình đi vào bên trong. Có mấy gian hàng tràn ngập những tóc với đủ kiểu dáng màu sắc vô cùng bắt mắt. Tầm 10 phút sau chị trở lại, trên tay là một cái bọc nhỏ màu đen, đưa cho Hoa đoạn hồ hởi nói: đây, chị đã cắt tiền lại bộ tóc theo đúng ý của cô nương rồi, em mang thử lên xem nào. Khẽ nuốt nước bọt, đặt tay lên quả tim cho cơn hồi hộp lắng xuống, rồi Hoa mới từ từ mở cái bọc đen kia ra. Bên trong là một bộ tóc giả vô cùng mềm mại và sống động. Khẽ luồn nhẹ đôi tay thanh mảnh vào bên trong, một cảm giác mềm mịn mát dịu lan tỏa, như thể cô đang đan ngón tay lên mái tóc của chính mình. Chị Loan lúc này cũng đã đẩy một chiếc gương đứng đến bên cạnh. Khẽ nhìn mái tóc đèn bóng đẹp đẽ trước mắt, không hiểu sao trái tim của Hoa lại đập hẫng đi mấy nhịp. Bên tai của cô bất chợt có tiếng thì thào như có như không. Hoa, không được đội mái tóc đó lên, không được đội lên nếu không muốn chết, không được con ơi. Hoa giật mình rồi vụt tay lại, đưa mắt nhìn xung quanh ráo rác rồi hỏi: ai đó, ai vừa nói đó, sao lại chết vậy? Ủa, nãy giờ chỉ có chúng tao thôi chứ làm gì có ai, mà chúng ta có nói gì đâu. Cả Hồng và Bích cùng chăm chú nhìn vào khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng lên như bị sốt của Hoa, rồi có chút khó hiểu: mày sao vậy Hoa, hay là khó chịu chỗ nào chưa khỏe hẳn phải không? Hoa chỉ khẽ phất tay với hai cô bạn thân, không trả lời mà đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên mái tóc xinh đẹp đang nằm ủ rũ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Đột nhiên cô linh cảm, hình như có một đôi mắt đỏ mọng oán độc nhìn mình chằm chằm từ sâu bên trong những nếp gấp của mái tóc kia. Khẽ lùi lại mấy bước theo phản xạ, Hoa đưa tay lên rồi mắt mấy cái cho tỉnh táo lại, rồi thì nhìn lại mái tóc kia vẫn hoàn toàn bình thường, với những lọn tóc mây mềm mại bay theo làn gió. Khẽ đưa tay vuốt ngực đánh thở vào một tiếng, Hoa mỉm cười rồi trấn an hai cô bạn: không sao đâu, chắc là do mấy hôm nay tao bị bệnh thiếu ngủ cho nên là có hoa mắt chút thôi, để tao thử xem thế nào nhé. Vừa nói Hoa vừa vươn tay tóm mái tóc kia đội lên đầu. Mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng đừng chỉ Loan chủ quán cắt tỉa theo kiểu layer, vô cùng sinh động ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan thành tú trắng ngồng của Hoa, vô cùng nổi bật và quyến rũ. Cả hai cô gái trẻ cùng đi tới lui ngắm nghía và tặc lưỡi mãi không thôi. Đẹp quá, mái tóc này cứ như là sinh ra là để dành cho mày đó vậy Hoa. Thật là hợp với mày đó, chỉ có một từ là đẹp thôi, thật là hết nước chấm đó Hoa. Hoa khẽ nghiêng đầu nhìn bóng mình ở trong gương. Một cô gái trẻ xinh đẹp từ bên trong nhìn lại khiến cho Hoa vô cùng hài lòng. Toàn cái tiếng nói cảm ơn bàn tay khéo léo của chị Loan thì bỗng nhiên Hoa có linh cảm gì đó rất là lạ. Vô tình cô đưa mắt nhìn liếc vào chiếc gương rồi sững sờ khi thấy một khuôn mặt thiếu nữ còn trẻ. Chỉ tầm khoảng 15-16 tuổi, chắc như đổ vôi, với hai hốc mắt chỉ là hai cái hố trống rỗng bên trong cháy bùng lên hai ngọn lửa hận thù đang ẩn sau từng nếp tóc bay bay, mà chầm chầm nhìn vào cô đầy oán hận. Một lần nữa Hoa lại giật mình lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô liên tục dụi mắt nhìn vào một lần nữa thì làm gì có khuôn mặt nào, chỉ là khuôn mặt con quỷ hồng đang đứng cả đằng sau lè lưỡi trợn mắt trêu chọc mình mà thôi. Tức mình cô đầy phát bạn ra mà cau mày: con cờ hó này mà làm tao hít cả hồn. Lúc này thì cả chị Loan và hai cô gái kia cũng cười phát lên ngặt nghẽo. Bích còn khoa trương hơn, trong người ôm đến ngực mà cười đến giàn giụa cả nước mắt. Ô là trời ơi, ta không thể tưởng tượng được mày sao lại nhát gan vậy đâu Hoa. Trời đất ơi, thanh niên thế kỷ 21 là đây sao hả? Không nói gì, Hoa khẽ gỡ mái tóc trên đầu xuống, bọc lại cho vào túi ni lông, thanh toán tiền cho chị Loan. Rồi cả ba cô gái cùng dạo bước rời khỏi quán. Sau mấy vòng dạo trên phố Lý Thái Tổ, Hồ Gươm ăn kem Thủy Tạ, Hoa liền mệt mỏi nói: "Thôi về đi chúng mày ơi, tao mệt quá. Về ăn tối rồi còn tranh thủ học thêm một chút, mai khoa tao thì chết đó." "Ai chà, quả là hơi bị rắn đó. Thế thì tụi mình giải tán thôi, chờ mai hẹn ở nhà tao rồi lên kế hoạch sắm đồ quẩy Noel nhé." Về đến nhà thì Hoa thấy mẹ đang lúi húi phụ giúp chị Nhung giúp việc nấu ăn. Bên bếp còn bố thì đang ngồi bên bàn ăn, chơi mắt vào tờ báo Thời báo Kinh tế Hà Nội. Từ trong phòng ăn, mùi thức ăn thơm nồng ngào ngạt bay ra. Nghe tiếng động, mẹ vẫy tay xào thức ăn trên bếp, chỉ nói vọng: "Về rồi đấy hả con, lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn tối con nhé. Thức ăn sắp xong rồi đây." "Dạ con xong ngay đi mẹ." Hoa khẽ cười đáp lời của mẹ rồi mệt mỏi đi bước lên cầu thang. Cửa phòng ngủ bên cạnh của Vinh đang mở ra. Bên trong vọng ra tiếng nhạc chát chúa của bản nhạc Amore Mio. Khẽ câu mày, Hoa thò đầu vào rồi gắt lên: "Anh Vinh, mở nhạc nhỏ tụi em đau đầu lắm. Muốn mở to thì đóng cửa phòng của anh chặt vào, ồn ào quá." "Tuân lệnh cô nương." Vinh thò cái đầu tóc bù xù rồi chỉ môi: "Gớm thôi, mấy cô 19 tuổi đầu mà cứ như là bà cụ non vậy đấy." Tiếng cửa sập mạnh khiến cho Hoa giật mình. Cô đưa mắt nhìn thêm vài phút nữa rồi mệt mỏi bước trở về phòng bên cạnh. Vào đến phòng riêng, cô ủ rũ nằm phịch xuống giường để đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà. Nơi có mấy đốm sáng đỏ đen đang xoay tròn lơ lửng như là những con đom đóm phát sáng trong bóng đêm. Nhưng mà như là chợt nhớ ra một điều gì đó, Hoa lồm cồm bò dậy với lấy cái túi đen vẫn đong lóc ở nơi góc giường, rồi gỡ ra treo mái tóc giả lên cây quần áo nơi cuối giường. Đưa tay sờ nhẹ lên lớp tóc mềm mại mắt lạnh, cô lại tưởng tượng ra cảnh lũ bạn cùng trường của người yêu tròn mắt ra nhìn cô. Rồi cảnh cô xuất hiện lộng lẫy trong bữa tiệc Noel mà khẽ mỉm cười. Hòa cứ như vậy ngồi yên lặng trên giường, đưa mắt ngắm nhìn mái tóc cười một cách ngây ngô, mà không hề phát hiện ra có tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài hành lang. Chẳng mấy chốc mà tiếng gõ cửa và giọng nói dịu dàng của bà Quý đã vang lên ở bên ngoài. "Hoa ơi, mà bật nước nóng từ trước cho con rồi, lo tắm rửa đi rồi xuống ăn tối nhá. Để anh Vinh còn nghỉ ngơi, sáng mai anh ấy dậy sớm đi theo đoàn trường đi ngoại tỉnh kiến tập con ạ." "Dạ, con xong liền đi mẹ." Hoa bật dậy vừa lấy chiếc váy ngủ màu hồng nhạt rồi bước vội vào nhà tắm, mà không biết được rằng đằng sau là một ánh mắt đỏ máu đang nhìn chằm chằm dán vào lưng của cô một cách đầy thù hận. Sau khi đã tổng xong cả mấy phần dài đằng đẵng của cái môn khó nhằn nhất đời sinh viên, Hoa mệt mỏi vươn vai đứng dậy, bước tới bàn trang điểm gỡ mặt nạ rồi nhìn vào trong gương. Đột nhiên có một trận gió lạnh khẽ lùa vào sau gáy khiến cho cô thoáng rùng mình. Để đôi mắt đau nhức vì thiếu ngủ nhìn lại phía sau, Hoa có chút bất ngờ rồi tự hỏi: lạ thật, rõ ràng là mình đã đóng cửa sổ khi vào phòng ngủ rồi, mà sao bây giờ nó lại mở toang ra như vậy được chứ? Tò mò, Hoa bước lại gần cửa sổ nhìn ra khoảng vườn mờ mờ tỏ tỏ ngoài kia. Bỗng cô giật mình lùi lại hai bước, đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn ra bên này. Nơi mà lùm cây cổ thụ tối tăm ngay kề sát bên cửa sổ phòng ngủ của cô, có một đôi mắt đỏ tươi như máu đang im lìm chiếu tia nhìn chết chóc vào cô. Do cô lùi lại quá nhanh, đụng luôn vào chiếc bàn trang điểm bên cạnh, khiến cho chiếc ba lô ở trên bàn bị đụng trúng rơi mạnh xuống đất. Nghe tiếng động, một tràng tiếng en ép vang lên không ngừng, rồi từ trong lùm cây từng tiếng động loạch xoạch vang lên không ngừng. Rồi một con chim lợn rất to phóng vút ra, cất cánh bay vút vào trong không gian tối tăm ở phía hồ bơi bên kia. Khẽ vuốt ngực, Hoa liền thở dài tự nhủ: thì ra là con chim lợn chết tiệt làm cho mình giật cả mình. Đưa đôi mắt nhìn lại một lần nữa nơi lùm cây tối tăm và hồ bơi phía xa, ánh lên một màu bàng bạc của ánh trăng non chênh chếch trên cao. Rồi Hoa nhẹ tay khép cánh cửa lại. Nằm trên giường thì có tin nhắn tới. Mở máy lên thì nhận ra đó là tin nhắn của Hải Anh. Em yêu ngủ ngon, đừng thức quá khuya mà hại đến sức khỏe và sắc đẹp của anh nha. Còn nhớ anh không, chờ cuối tuần anh về anh bù đắp cho. Nhớ bé yêu của anh quá, hôn em 100 lần. Em cũng nhớ anh lắm. Hoa mỉm cười ngọt ngào, khép vươn tay nhắn mấy câu trả lời đơn giản, rồi lại thả người nằm ra giường theo hình chữ đại. Mở to đôi mắt nhìn lên trần phòng, nơi có hai con thạch sùng đang châu đầu với nhau tình tự mà len lén thở dài. Mặc dù mới quen nhau và yêu nhau từ khi đặt chân vào trường đại học kinh tế, nhưng cô cứ có cảm giác hai người đã quen nhau từ kiếp trước vậy. Lần đó đoàn của trường ngoại thương của Hải Anh sang trường cô giao lưu, là một bí thư chi đoàn vừa đẹp trai lại chơi đàn đá bóng đều giỏi. Hơn nữa cậu lại còn là công tử nhà giàu, nên anh là hot boy nổi tiếng của trường ngoại thương. Rất nhiều cô gái săn đón theo đuổi. Tuy nhiên mới chạm mặt lần đầu, Hải Anh đã si mê Hoa, cô hoa khôi của Đại học Kinh tế. Cả Hoa cũng bị hớp hồn bởi cái tài đàn ca và giọng nói trầm ấm hút hồn của anh. Cả hai cứ như vậy như là đôi chim câu quấn lấy nhau không có rời. Chỉ là cuối tuần trước bác ruột của cậu bên Singapore bệnh nặng, cho nên cả gia đình phải qua đó để thăm. Giờ đây nghĩ đến ánh mắt dịu dàng như nước, vòng tay ấm áp của Hải Anh mà cô lại thấy đôi má của mình nóng rực đỏ bừng cả lên. Khẽ hôn nhẹ lên tấm hình người yêu rồi Hoa ném luôn cái điện thoại lên bàn trang điểm. Tắt đèn ngủ rồi cuộn mình trong ổ chăn, chẳng mấy chốc mà giấc ngủ dịu dàng đã đến. Đang ngủ say thì bỗng nhiên Hoa cảm thấy dường như có ai đó đang đứng đầu giường chằm chằm nhìn vào mình. Trong ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn ngủ, khuôn mặt của người đó hiện lên vô cùng cổ quái. Ngũ quan vặn vẹo đầy thống khổ, hàm răng dài nhọn chìa ra khỏi đôi môi khô héo, đang chảy tong tong những giọt máu đen vô cùng quỷ dị. Khi mà cái bóng kia cúi đầu đăm chiêu nhìn cô, rồi Hoa bỗng thấy chiếc giường của mình đang nằm rung lên dữ dội, rồi từ từ bị nhấc bổng lên bay vút lên trần nhà, vòng quanh chiếc đèn trùm bằng pha lê, rồi lượn lờ xung quanh khuôn cửa sổ đang đóng chặt. Hoa thấy đầu óc của mình quay cuồng như đang cùng lũ bạn quẩy tưng bừng trong một chiếc bóp nhỏ trên phố Tạ Hiện. Cô hoang mang la toán lên vì tốc độ bay của chiếc giường kia càng lúc càng nhanh. Rồi nó bất ngờ đụng mạnh vào chùm đèn pha lê, khiến chùm đèn rung lên dữ dội, rồi đứt lìa rơi xuống đất. Kèm theo đó là một chiếc giường ngủ của cô rơi mạnh xuống đất, theo chiều thẳng đứng khiến toàn thân của Hoa chao đảo, vô lực rơi xuống nằm đè lên đống thủy tinh vỡ nát của chiếc đèn chùm. Mảnh thủy tinh vỡ vụn cắm vào lưng khiến cho Hoa đau quá mà hét toáng cả lên. Đau quá, mẹ ơi cứu con, bố ơi cứu con với. Nghe tiếng hét thái hùng của Hoa, bà Quý đang ngủ mơ màng ở phòng bên cạnh mới giật mình tỉnh giấc hối hả chạy sang đập cửa ầm ầm mà hét. Hoa ơi mẹ đây, con có sao không Hoa? Tiếng đập cửa và tiếng gọi gấp gáp của bà Quý lôi Hoa ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cô giật mình tỉnh dậy mới thấy mình đang nằm trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương và thấm đẫm bộ váy ngủ mỏng manh của mình. Để đôi mắt lạc thần nhìn lên trần, chùm đèn pha lê vẫn còn im lìm trên đó. Khẽ thở dài, Hoa tự nhủ, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Bên ngoài bà Quý vẫn còn vừa đập cửa vừa gấp gáp hỏi, Hoa ơi con có sao không? Mở cửa cho mẹ đi Hoa. Dạ con không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi mẹ ạ. Mẹ về phòng ngủ đi. Thế nếu có chuyện gì gọi bố mẹ nhé. Chờ cho tiếng bước chân loẹt quẹt của mẹ vang lên rồi dần biến mất vào trong phòng ngủ bên cạnh, Hoa mới với tay lấy cốc nước trên bàn đèn, rồi chưng một ngụm lớn rồi lại nằm xuống giường cuộn mình trong ổ chăn, rồi mơ màng ngủ tiếp. Lúc này từ dưới phòng khách chiếc đồng hồ quả lắc gióng già gõ lên 12 tiếng. Chẳng hiểu bao lâu sau cô lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy của cơn ác mộng tiếp theo. Trong giấc mơ cô thấy mình thất thểu đi trên một con đường vô cùng tồi tàn. Một bên là núi cao trùng điệp với những lùm cây bụi tối đen. Bên kia là vực sâu thăm thẳm. Từng trận đâm phong quần quần từ dưới vực sâu thúc lên khiến cho Hoa cảm thấy toàn thân của mình như muốn đóng băng lại. Trong khi trên người của cô lúc này chỉ mặc một bộ quần áo thổ cẩm mỏng manh. với rất nhiều những mảnh vá chẳng chịt, những chỗ y phục rách để lộ ra thịt tím tái vì lạnh. Cứ như vậy, cô gái bước thấp bước cao tiến về phía trước. Con đường càng lúc càng khó đi, chỉ toàn là bùn nhão đỏ quạch trượn trượt. Đôi khi còn có một vài hòn sỏi sắc nhọn đâm vào chân của Hoa, khiến cho bàn chân trần của cô bỏng rát đau nhói. Trời mỗi lúc một tối dần, chỉ còn lại một màu đen u ám bao phủ. Đôi khi từ trong khoảng rừng bên cạnh, từng chàng tiếng cười khanh khách ma quái vọng lên, rồi một bàn tay trắng bệch bất ngờ vươn ra túm lấy cô, khiến cho Hoa giật mình phải nhảy lùi lại mấy bước để né tránh. Xa xa bất ngờ, phía mấy đống trắng chập chờn như là ma chơi, như là một con rối bị giật dây, Hoa liền lảo đảo tiến về phía những đống sáng lên tình đó. Thì ra đó là miệng của một cái hang nằm ngay lưng chừng núi. Từ bên trong chiếc hang đó, từng chùm ánh sáng lân tinh không ngừng lóe lên rồi vụt tắt hệt như là sao băng. Bước chân vô tình đưa Hoa đến bên miệng hang, cô giáo giác nhìn quanh. Xung quanh chỉ là một mảng yên tĩnh ngâm trầm. Tuy nhiên từ bên trong hang lại vọng ra tiếng thở gấp gáp và tiếng van xin không ngớt. Tò mò, Hoa liền nhón chân đi sâu vào trong hang. Tuy nhiên thì hang núi vẫn còn thủy chung tối đen như là mực, không một bóng người. Khi mà cô đang chán nản muốn quay đầu rời đi, thì bất ngờ chân của cô đạp phải một thứ gờ nhỏ như là một cái núm chai. Một chàng tiếng két vang lên như là cưa xẻ vang lên, rồi nền hang nơi cô đang đứng bỗng nhiên rung lên bần bật. Rồi Hoa thấy toàn thân của mình trở nên không có trọng lực mà lao thẳng xuống một cái hố sâu tối tăm không thấy đáy. Phải đến gần hơn 7 phút sau thì cơ thể của cô rơi xuống đập mạnh lên nền đá lạnh buốt. Cô thấy dưới chân của mình ươn ướt, đưa tay sờ thử rồi đưa lên mắt nhìn. Dưới ánh sáng trắng nhạt của cái lò bếp từ phía trước hắt ra, Hoa như muốn tá hỏa khi thấy trên tay của mình là rất nhiều máu. Cô muốn thét lên nhưng mà cổ họng của cô như nghẹn lại, không có lời nào có thể thoát ra cả. Mấy phút sau thì định thần lại, Hoa chồm dậy bước thấp bước cao đi đến nơi mà có ánh sáng loe lói kia. Thì ra đó là một căn phòng đá nhỏ được ngăn cách với bên ngoài bằng một cánh cửa đá cao đến tận nóc hang. Phía sau cánh cổng đó là một điện thờ cao với rất nhiều pho tượng có dung mạo vô cùng dữ tợn, ngồi xếp bằng chiếc ba lư hương nghi ngút khói. Bên cạnh đó là một chiếc đầu lâu dường như mới bị cắt xuống, nên nơi cần cổ cái đầu đó máu tươi còn đang chảy ròng ròng. Mái đầu đã bị cạo sạch tóc, chỉ còn trơ lại da đầu cũng đầm đìa máu tươi. Trên chiếc thảm mây tre bên dưới có hai gã đàn ông đang ngồi xếp bằng, ta đặt lên đồi chuyên tâm niệm chú. Hoa đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn hai gã, thì lại nhìn thấy cái đầu lâu đang nhỏ máu tong tòng kia. Bất ngờ đôi mắt của cái đầu đang nhắm chặt bỗng nhiên mở bừng lên. Nó liền trợn to đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào cô, rồi từ đôi môi dập nát của nó khẽ vén lên một nụ cười vô cùng tà mị. Hoa giật mình lùi lại. Tuy nhiên do máu trên hang trơn trượt, nên cô đã mất đà ngã chồng chơ ra nền hang. Tiếng động đã làm kinh động đến người đàn ông đang chuyên tâm niệm chú kia. Cái đứng dậy rồi hét lớn, kẻ nào là kẻ nào dám manh động phá rối giờ làm phép của Mo, không muốn sống sao hả? Vừa thét lên giận dữ thì người đàn ông nọ đã vừa dừng tay, túm luôn một khúc lửa đỏ đang ở trong bếp bên cạnh, còn tay kia thì với một con dao ngọn hoắt, ánh lên một ánh bạc rồi lao đến mở tung cánh cửa bằng đá bên hông điện thờ. Bên trong phòng thờ lập lòe ánh lửa của nến và hương, chiếc đầu lâu vẫn trừng trừng nhìn Hoa đầy giận dữ, rồi đôi mắt của nó vẫn giữ nguyên một nụ cười ma quái ấy. Như là phép thôi miên, Hoa đứng đờ ra tại chỗ miệng lắp bắp. Không không, tôi chỉ đi lạc vào đây mà thôi, xin hãy tha cho tôi. Thế ra là một con chuột con người kinh lạc loài đến đây, vậy mà ta còn tưởng là gã thầy Mo Nông Văn Công đuổi tới rồi chứ. Nói rồi thì gã lôi tuột Hoa vào bên trong phòng đóng sập cửa lại, rồi đẩy cô ngã xuống dưới nền gạch bếp củi. Đoạn vừa đi tới, gã vừa nhìn cô gái đầy nghiền ngẫm rồi đoạn thở dài. Con nhỏ có mệnh khá tốt, chỉ là sau mấy lần đấu pháp mấy gã thầy Mo ở trên bản, công lực của tao đã giảm sút nghiêm trọng, Nếu dùng mày thì tao không đủ sức luyện linh cái, thật đáng tiếc. Ôi, nếu ông đã không dùng được cháu, thì xin ông hãy tha cho cháu. Không được. Cái đàn ông nọ gầm lên, chiếu đôi mắt đỏ tươi màu máu nhìn Hoa đầy giận dữ. Đây là vùng đất cấm địa của Mo, có một kẻ nào có khả năng sống sót mà rời khỏi đây? Không một kẻ nào. Cái nọ đi tới đi lui mấy vòng rồi bất ngờ vung con dao nhọn màu bạc lên, đâm lút cán vào ngực của Hoa. Cô hét lên từng tiếng đầy hãi hùng, rồi ngồi ngã xuống sàn một lần nữa. Từng giọt máu đỏ tươi nơi đầu tim của cô lập tức trào ra. Tuy nhiên tất cả máu của cô đều bị con dao bạc kia, như là miệng của con vật há ra tham lam hút hết. Cơn đau bất ngờ tới nơi ngực trái một lần nữa lôi Hoa ra khỏi cơn ác mộng đầy kinh hoàng. Sững sờ cô tỉnh lại trên giường thì tá hỏa phát hiện ra mái tóc hồi tối cô đang treo trên cây quần áo nơi cuối giường ngủ, không biết từ lúc nào đã bay đến đầu giường của cô. Mái tóc đen dài nhánh lúc này đang yên vị trên đầu gối của Hoa, những lọt tóc sáng rực lên một màu đỏ tươi, rồi như là những con độc xà tung bay cắm vào ngực, khiến cho Hoa cảm thấy vô cùng đau đớn. Đưa tay giật mái tóc ra thì cô lại bối rối nhìn lại, thì thấy đó chỉ là một mái tóc già mềm mại bình thường. Khẽ thở dài, Hoa liền vươn tay đặt nó lên trên bàn trang điểm, rồi khẽ liếc nhìn đồng hồ. Mới đó mà đã gần 2 giờ sáng. Cô thở dài đặt đầu gối xuống rồi lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Từ trên bàn một đôi mắt đỏ hoe lóe lên, kèm theo đó là một nụ cười ma quái. Rồi một bóng trắng toát từ từ trôi dần về phía cửa sổ và mất dần vào trong bóng tối mênh mông bên ngoài khu vườn xanh tốt của ngôi biệt thự sang trọng trên hồ Tây Lộng Gió. Đã hơn 11 giờ đêm rồi mà tiệm tóc sang trọng trong một con ngõ nhỏ trên phố Bà Triệu của chị Loan vẫn còn đang sáng đèn. Ngồi nhìn một số tóc còn dư lại của mấy con bé khách chiều nay, trong lòng của chị thấy bồn chồn lạ lùng. Từ trước đến nay chị đã nhập về cửa hàng rất nhiều chủng loại tóc khác nhau. Phần do các cô gái tự tìm đến bán, phần để các mụ đồng nát đi khắp các ngóc ngách phố phường và về tận vùng quê để lùng mua. Nhưng mà phần nhiều vẫn là các đầu nậu mua buôn tóc của các cô gái vùng cao, thậm chí là đào trộm mà cắt tóc đem bán. Là một đầu nậu thu mua, chỉ không bao giờ hỏi rõ nguồn gốc, mà chỉ có chất lượng và giá cả ổn là nhận thôi. Mặc dù trước đó là những thành phẩm mà chị nhập về, có nhiều bộ tóc cũng vô cùng tốt, nhưng chưa bao giờ nhận về một mái tóc nào lạ lùng như vậy. Sờ vào vô cùng mềm mại, lại lạnh giá và sống động, giống như là vẫn còn đang nằm trên đầu của một cô gái trẻ và được chăm sóc vô cùng tốt vậy. Sau khi mấy cô gái đi rồi, chị Loan cũng đóng luôn cửa hàng. Cứ như vậy chị ngồi ngẩn ngơ ra trên ghế mà ngắm chút tóc còn thừa lại đặt trên bàn mà không để ý rằng hai cô bé nhân viên đã ra chào về từ lúc nào. Mãi cho đến lúc hơn 10 giờ tối, anh Hưng chồng của chị mới sang bên nhà ngoài đón con về. Thế vợ vẫn còn ngồi ngẩn ngơ ra bên mái tóc còn thừa lại của khách thì có chút ngạc nhiên rồi hỏi: "Này, nay em sao vậy hả? Muộn giờ không đi tắm rửa cơm nước đêm mà còn ngồi đó." "Em hôm nay có việc nên là không nấu ăn được, còn chút đồ ăn hồi chiều hai bố con ăn rồi ngủ trước đi nhé." Thế mẹ bảo như vậy thì bé Thi vội vàng bước mấy bước chân ngắn ngũn đến bên, rồi cái đầu nhỏ của nó vào lòng của mẹ mà nũng nịu: "Mẹ ơi, mẹ chơi với Thi đi, Thi nhớ mẹ lắm. Con gái ngoan, đi vào trong nhà với bố nhé. Mẹ đang dở chút chuyện, lát mẹ vào. Mà anh Tùng, anh đâu?" "Dạ hôm nay ở bên nhà ngoài có sinh nhật. Anh bảo Lâm con của bác Hải, nên là bà ngoại nói để anh Tùng ở lại bên đó dự sinh nhật anh Lâm, rồi mai mới về mẹ ạ." "Ờ thế thôi, đi vào nhà tắm rửa với bố đi nhé." Chờ hai bố con đi rồi, chỉ là lại tiếp tục đắm chìm vào một mớ hỗn độn. Thế nhưng mà suy nghĩ ấy là vô cùng mông lung, khiến chị không cách nào có thể nắm bắt được. Bất chợt một tiếng nói mơ hồ vang lên trong đầu của chị: "Tới đi, lấy cái mái tóc đó mà nối lên đầu đi, nối đi đẹp lắm đó." Bàn tay của chị Loan vô thức vườn tới sờ lên chỗ tóc còn lại trên bàn. Một cơn lạnh lẽo như là độc xà lặng lẽ theo ngón tay luồn lên cơ thể, khiến chị toàn thân đông cứng lại, liên tiếp hắt hơi liền mấy cái. Cơn lạnh giá kia cũng thành công lôi chị thoát khỏi mớ hỗn độn mơ hồ kia, thả vội tay ra nhìn chân trối vào số tóc kia, vẫn là những lọn tóc mềm mại yên lặng nằm ở trên bàn. Khi mà tiếng đồng hồ quả lắc gõ 11 tiếng, chị Loan mới thở dài rồi tóm lấy mái tóc buộc túm lại như là một cái đuôi. Bọc thêm mấy lần túi bóng ở bên ngoài rồi cất kỹ vào ngăn tủ, sâu ở bên trong, trong mấy ngăn đựng tóc rồi thở vào nhẹ nhõm, đi lên lầu. Lúc này con bé Bảo Thi đã say giấc ngủ bên trong chiếc giường, ở gian phòng kế bên phòng của bố mẹ. Khẽ hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh của con, rồi chị bước ra khép cửa lại. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng vẫn còn sáng ánh đèn. Anh Hưng đang ngồi trên chiếc bàn trang điểm nhỏ của vợ nơi đầu giường, mà cắm mặt vào chiếc laptop cùng những hình đồ thị nhấp nhô. Khẽ tiến tới chiếc tủ gỗ vừa lấy chiếc khăn bông tắm, vừa đục tìm đồ lót chị vừa hỏi với: anh lại theo dõi biến động của cổ phiếu đó hả? Anh Hưng lúc này mới dứt ra khỏi biểu đồ nhấp nháy kia, âu yếm nhìn vợ rồi dịu dàng nói: ờ, mấy nay thị trường lên xuống thất thường quá, em ăn gì chưa? Để anh đi hâm lại đồ cho em nhé. Thôi em không đói đâu, em đi tắm một chút rồi nghỉ đây. Rồi không để ý đến chồng nữa, chị Loan bước vào nhà tắm khép cửa lại, rồi vặn vòi cho dòng nước ấm chảy đầy vào trong bồn tắm. Trong lúc chờ đợi, chị với lấy một lọ tinh dầu hoa hồng với mấy giọt vào bồn nước, rồi vươn tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật YouTube mở lên nghe một bản nhạc im ái không lời. Thả nhẹ chiếc váy ngủ cho rơi xuống sàn, rồi chị khẽ buông mình xuống bồn tắm, ấm áp thoang thoảng mùi hương hoa hồng. Hương thơm và âm nhạc dịu dàng đã du chị vào giấc ngủ từ lúc nào. Bỗng nhiên chị Loan có một cảm giác có ai đó đang đứng chằm chằm nhìn mình. Vô thức chị ngẩng mặt lên thì đứng ngay trên đầu của mình là một đứa con gái trong bộ quần áo thổ cẩm nhiều màu sắc. Nó đang cúi đầu, mái tóc đen dài rũ xuống che kín khuôn mặt. Sau mấy phút giây sửng sốt, chị bật dậy hét lên: này cô kia, cô là ai mà sao lại vào được phòng tắm nhà tôi vậy? Nhưng mặc cho chị réo gọi thì đứa con gái kia vẫn cúi đầu quay lưng về phía chị, nhưng không hề nghe thấy hay là không thèm để ý đến chị. Rồi nó bước dần về phía chiếc gương bồn rửa mặt. Thức mình, chị Loan liền chồm dậy, bước tới khỏi bồn tắm lao ra, nắm lấy vạt áo thổ cẩm của đứa nhỏ mà giật miệng liên tục hét lên: này con nhỏ kia, mày là ai mà lại vào đây? Mà sao tao hỏi mày không có trả lời, mày bị điếc hả? Nhưng mà khi chị vừa chạm tay vào giật nhẹ thì bộ váy thổ cẩm của cô gái kia bỗng buồn ra trong tay của chị như là bột mịn vậy. Như thế nó đã được cô ta mặc cả ngàn năm. Rồi bất chợt cô ta quay phắt trở lại, chị Loan bỗng thấy tim của mình vọt lên tận cổ. Chị chỉ ú ớ vài câu rồi giật lùi lại, ngã nhào vào trong bồn tắm. Trước mắt của chị là một con ma nữ với khuôn mặt trắng toát như đổ vôi, ngũ quan vặn vẹo vô cùng thống khổ, da mặt đã bị cắt nham nhở, đôi mắt chỉ còn lại những cái hốc đen ngòm tăm tối. Từ bên trong lúc này đang cháy bùng lên hai ngọn lửa hận thù, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chìa ra khỏi miệng vẫn còn đang rỉ máu xanh biếc. Con nước quỷ nghiêng đầu nhìn chị rồi từ đôi môi khô héo của nó vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Vừa cười nó vừa tiến tới gần Loan mà cất giọng khều khào: Loan ơi, tao đói lắm, cho tao ăn đi, cho tao ăn đi, tao cô đơn lắm, đến với tao đi, đến với tao đi Loan. Loan cố gắng lùi dần vào mép bên trong của bồn tắm, chỉ cố gắng lên để cho chồng nghe, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại như thể có một bàn tay lạnh giá đang siết chặt lại. Hơi thở mong manh, chỉ còn mấy tiếng khò khè phát ra từ cuống họng. Công à, cứu tôi với, có ai không? Còn mà nữ chỉ ngửa cổ cười lên sằng sặc, rồi lại càng lướt tới gần Loan hơn. Đôi mắt của nó trợn to lên rồi chảy ra hai dòng huyết lệ xanh biếc. Mái tóc của nó đen dài nhánh mềm mại tung bay theo làn gió đến gần cổ của Loan, rồi như những con mãng xà từ từ siết chặt lại. Trong giây phút sinh tử chi giao đó, Loan bỗng nhiên trồm dậy rồi hét lên: Công à, cứu em với, cứu em với chồng ơi. Anh Hưng đang chúi đầu vào máy xách tay mà tính toán giá cổ phiếu, nghe tiếng động mạnh và tiếng vợ la hét trong nhà tắm, liền hái hùng tung cửa phi vào. Thì lúc này chị Loan đang nằm úp mặt xuống bồn tắm, Tay chân cô loạn xạ mà hét lên. Khẽ cau mày, anh bước tới vỗ nhẹ lên vai của vợ. Này em sao vậy? Tỉnh lại đi. Anh đây mà có chuyện gì sao? Chồng ơi, cô mà nó muốn giết em. Nhờ vớ được cầm xương cứu mạng, chị loạn nhào đến nắm lấy tay của chồng rồi nghẹn ngào nói đứt quãng. Đó chồng ơi, mái tóc con quỷ đó nó vẫn còn lập lờ chui trong bồn tắm đó, anh thấy không? Anh Hưng kẽ đưa mắt nhìn chiếc khăn tắm bông mịn màng của vợ đang trôi lập lừng trong bồn tắm, vẫn còn bốc khói nhẹ nhẹ tỏa ra mùi hương hoa quyến rũ, rồi lại nhìn vào khuôn mặt của vợ mà nghiền ngẫm hồi lâu. Đoạn anh đưa tay sờ nhẹ lên trán của vợ mà thở dài. Có khi em ngâm mình quá lâu, mệt mỏi ngủ quên trên bồn tắm nên gặp ác mộng. Em nhìn lại xem có gì đâu. Đưa đầu mắt nhìn lại trong bồn tắm, chiếc khăn bông màu trắng vẫn lững lờ trôi nổi bên trong. Khẽ thở dài nhẹ nhõm, Loan tự nhủ. Không biết ngày hôm nay em làm sao ý anh, từ khi nhận mái tóc đó. Mình buôn bán tóc không phải làm ngày một ngày hai. Anh nhớ có lần em có lên tận một bản giáp biên giới, nhận một bao tải tóc của người chết mang về Hà Nội, có sao đâu. Kinh khủng nhất là tóc của người chết, tóc trong bộ huyệt mình cũng buôn cả rồi. Thôi chắc là do em suy nghĩ linh tinh nên vậy. Trời lạnh thì đừng ngâm mình lâu quá kẻo cảm đó. Tắm cho nó xong rồi vào nghỉ ngơi. Đã gần 12 giờ đêm rồi đó vợ. Nói rồi anh bước ra khỏi phòng tắm. Loan cũng nhún vai không nói gì. Chỉ xả qua loa nước ấm ở vòi sen quấn chiếc khăn tắm vào người. Bước ra ngoài tắt đèn rồi trèo lên giường chui vào trong ổ chăn bên cạnh anh Hưng. Không đang thở nhẹ nhẹ. Có lẽ đã ngủ rồi. Bỗng cô nghe có tiếng cọt kẹt rồi tiếng con bé Bảo Thi khóc ré lên ở phòng ngủ bên cạnh. Giật mình chị chồm dậy chạy sang mở cửa căn phòng nhỏ dành cho hai anh em của thằng Tùng Anh bên cạnh. Thấy con bé đang ướn người trên chiếc giường nhỏ mà khóc ngần ngại, khuôn mặt thoát cái tím đỏ. Vừa nhào đến bên giường con chỉ Loan rùng mình khi có một trận gió lạnh lùa qua cộng với một cái bóng trắng mờ mờ, kèm theo đó là mùi thối rữa và tanh tanh của máu. Từ vùng bóng tối nơi góc phòng, con bé bày vút ra ngoài cửa sổ. Thằng sững sờ mấy giây, chỉ ôm con bé vào trong lòng mà ra sức vỗ mông hòng làm cho nó ngủ lại. Tuy nhiên con bé Bảo Thi vẫn cứ dướn lên bám chặt lấy mẹ mà khóc lên như ngằn ngặt. Mẹ ơi, cho con ngủ với mẹ đi, con không dám ngủ một mình đâu, cô kia cứ đánh con sợ lắm, con đau lắm mẹ ơi. Cô nào, mẹ có thấy cô nào đâu, con nói gì vậy? Có mà, cô ấy vừa mới từ cửa sổ đang bay là lạ trên trần nhà, dán sát mặt vào gáy mẹ mà thổi cái kia, con sợ lắm rồi mẹ. Nghe con gái nói, chị Loan bất chợt rùng mình, da cổ có chút ngứa ngáy, giống như thể như có mái tóc của ai đó bọ lên cổ của mình. Chị cố gắng nắm lấy ngẩng mặt nhìn lên thì chỉ là một khoảng không trống rỗng mệt mỏi, chị thở dài. Thế được rồi, ngồi với mẹ cũng được nhưng phải ngoan, không được quấy bố. Bố phải ngủ mai còn đi làm. Dạ con ngoan mà mẹ. Đặt con bé Bảo Thi xuống bên cạnh, vươn tay quấn cho nó cái chăn mỏng của trẻ em. Còn chính mình cũng chui vào ổ chăn rồi từ từ thiếp đi. Trong giấc ngủ mơ màng, chỉ thấy mặt của mình ươn ướt. Từng giọt nước cứ tí tách rơi xuống mặt khiến cho chị khó chịu vô cùng. Khẽ đẩy chồng bên cạnh, chị cầu nhau. Chồng ơi, nước ở đâu mà rơi đầy mặt em thế này? Hay là mưa dồn hả chồng? Chồng dậy xem trên lại đi, dậy đi chồng. Tuy nhiên chỉ có cố gắng lại đến mấy thì anh Hưng vẫn còn vùi đầu vào ổ chăn ngủ say như không biết trời đất là gì. Những giọt nước càng lúc càng rơi trên mặt trên cổ của chị càng nhiều, càng lúc càng trở nên lạnh buốt khiến Loan không tài nào ngủ nổi. Bần thần chị mở tròn mắt ra thì đứa con gái mới rồi chị gặp trong nhà tắm giờ đây đang lù lù đứng ở đầu giường chị. Vừa xóa tóc trên mặt, nó vừa cất giọng khều khào đứt quãng. Trả tóc cho tao lạnh quá. Trả mái tóc cho tao đi. Tóc ư, tóc nào? Từ rồi lấy tóc của cô đâu mà đòi. Cô đi đi, đừng tới gần tôi nữa, tôi xin cô. Mày đã làm hỏng mái tóc của tao. Trả lại tóc cho tao đi, trả đi. Vừa khào khào đứt quãng, còn mà nữ vừa vung mái tóc dài đen mướt của nó tới gần cần cổ của Loan mà từ từ xít lại. Loan thấy cổ của mình nóng gian, đau buốt như có hàng ngàn ngọn lửa vườn quanh, máu thịt trong người của cô nhộn nhạo, tim đập mỗi lúc một chậm dần. Chỉ giơ tay với lấy vai của chồng mà lắc nhưng vô ích, còn mà nữ chỉ nhếch mép cười, Mấy lọn tóc còn lại của nó cũng vờn vờn đến bên cạnh con bé Bảo Thi, rồi xít lại. Chị khao khao được mấy chữ chồng vô vọng. Anh ơi chồng ơi, cứu mẹ con em với chồng ơi. Rồi đôi mắt của chị từ từ mở dần, rồi mất hết sức sống. Bên kia đôi chân nhỏ nhắn của con bé Bảo Thi cũng dãy lên mấy cái nữa rồi tắt hẳn. Ở bên ngoài nhà gió lạnh bỗng nhiên thổi ào ào, kéo theo từng chàng tiếng quả vô cùng thê lương. Sáng hôm sau, bà Hải bàng hoàng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng. Trong giấc mơ, bà thấy mẹ con Loan xõa tóc đứng ở đầu giường. Gương mặt của cả hai mẹ con nó đều tím tái, với cái cần cổ đã bị bẻ gãy, bồi một mớ tóc quỷ rối như là tơ vò, và ánh lên một màu xanh chít chóc. Vừa cúi đầu nó vừa thì thầm: mẹ ơi, cô ấy đã tìm được nhà của mình rồi đó mẹ. Sáng mai mẹ cho người nhà đến cứu chồng con tỉnh lại, rồi nhờ thầy chấn niệm, không thì cả nhà mình và nhất là thằng Tùng Anh nó. Cô ấy là ai hả con? Chính là cô gái năm xưa ở thôn Nho Quan trên Yên Bái. Cô ta đã được người ta mang đến tận cửa nhà con hôm qua đó mẹ. Thế mẹ con mày thì sao hả Loan? Chị Loan lúc này mới cúi thấp đầu hơn, mái tóc xổ tung che kín khuôn mặt tái xanh. Nhưng từ bên mắt của chị lặng lẽ trào ra hai dòng quyết lệ. Lặng lặng một hồi chị mới khẽ thở dài. Cô ta đã giết cả hai mẹ con rồi. May mà trong lúc cô ta lơ là nên con và con bé Bảo Thi mới trốn ra đây được để báo tin cho mẹ. Câu nói bị tắc nghẹn trong cổ họng, chị Loan bất chợt há to mồm hét lên một tràng dài như là xé ruột gan. Rồi từ xa bỗng có một đoàn sương mù màu đỏ máu trôi nổi đến gần. Một mái tóc dài đen nhánh như là đám mây đen từ bên trong đoàn sương máu ấy bay vụt tới cuốn lấy cổ mẹ con của chị mà giật lại. Cả hai chỉ kịp đưa đôi mắt đẫm lệ buồn bã nhìn Hải mà thì thào: mẹ ơi, giúp chồng con, thằng bé Tùng Anh và gia đình mình thoát khỏi tai họa ngập đầu này mẹ nhé. Rồi mái tóc quỷ đó từ từ lôi mẹ con chị đi mất dần vào màn sương mù màu đỏ tía kia. Bà Loan hoảng sợ vội vàng chồm dậy rồi hét: Loan ơi, trời đất ơi, có ai cứu con tôi không? Loan ơi, chờ mẹ với. Nhưng bà càng kêu réo thì mái tóc quỷ lôi Loan và con bé Bảo Thi đi càng nhanh. Bóng của cả hai xa dần và sắp khuất hẳn con hẻm nhỏ. Hoảng sợ, bà Hải không kịp cả xỏ dép, cứ như vậy chân trần chạy theo mà hét lên đặc cả giọng: con ơi, cháu ơi, có ai không cứu con tôi với, trời đất ơi. Nhoáng cái mẹ con của chị Loan mất hút sau con hẻm nhỏ chật hẹp trên đường Trần Quý Cáp. Ngay cả đoàn xương máu kia cũng dần tan rồi mất hút, không gian chỉ còn vương lại một chút tàn ảnh và mùi hương tanh nồng của máu. Bà Hải vội vàng chạy theo ra đến khoảng sân hẹp trước cửa nhà, nhưng lúc này dường như có một thứ gì đó níu chân của bà, khiến bà vấp vào mà ngã nhào xuống đất. Sững sờ bà nhìn lại, thì ra ngay dưới chân của bà bỗng mọc lên một đám tóc dài đen như mực. Mái tóc kia cứ như con mãng xà từ từ vươn dài ra, lên chân bắp đùi và sắp vương lên ngực của bà Hải. Trong tình thế cấp bách đó, bà nhắm nghiền mắt lại, miệng liên tục niệm Phật: con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, ôi trời ơi, con Nam Mô A Di Đà Phật. Khi bà vừa run lập cập đọc kinh Phật thì mái tóc quỷ kia bỗng ảm đạm rồi dần dần nới lỏng ra, rút vào trong lòng đất mất dạng. Trong không trung vẫn còn văng vẳng từng chàng cười lạnh lẽo vô cùng quỷ dị: tao sẽ trở lại, chúng mày, tất cả chúng mày sẽ phải trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Khi mái tóc quỷ đã rút hết trở lại trong lòng đất, bà Hải lúc này mới vô lực ngã nhào xuống đất. Chân đập mạnh xuống nền chiếc sân nhỏ trước nhà, khiến cho bà đau đớn mà giật mình tỉnh dậy. Thì ra trong lúc ngủ say, bà đã ngã lộn từ trên giường xuống đất, chán đập mạnh vào chân giường đã tím lại. Đưa tay lên sờ chán ươn ướt của mình, rồi đưa lên mắt nhìn, bà Hải sững sờ vì đó là máu. Chính là máu. Trong lúc bà Hải còn đang sững sờ vì giấc mơ lạ lùng kia, thì từ bên trong phòng ngủ bên cạnh có tiếng chân đạp mạnh và tiếng ú ớ của thằng cháu ngoại truyền ra. Liên tưởng đến lời của con Loan nói trong giấc mơ, bà Hải sững sờ lập cập mở cửa phòng, rồi đi tới dùng sức bình sinh mà đạp tung cửa phòng ngủ của thằng bé. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của bà. Một con ma nữ đứng im lìm bên cạnh giường ngủ. Bất ngờ ánh mắt của bà Hải chiều tới, nó bất ngờ cúi đầu vươn mái tóc dài ra mà siết chặt lấy cần cổ của thằng Tùng Anh. Vừa siết nó vừa cười lên răng sặc vô cùng ma mị. Bà Hải như là quên hết tất cả sợ hãi, vội vàng nhào đến, miệng liên tục niệm kinh Phật. Còn ma nữ từ từ thong thả thả lòng mái tóc ra khỏi cần cổ của thằng bé, quay lại nhìn bà mỉm cười vô cùng tà mị, rồi nó hóa thành một làn gió nhẹ màu đỏ bay vút ra khỏi khuôn cửa sổ khép hờ, rồi từ từ mất dạng. Lấy lại tinh thần, bà Hải mới trộm lên đến mà lay lay vai của thằng cháu đang nằm thiếp đi trên giường. Tùng Anh, Tùng Anh, tỉnh lại đi con, trời đất ơi, cháu tôi bị sao vậy, tỉnh lại đi con. Bất chợt thằng bé Tùng Anh quay phắt lại nhìn bà, trong sát na ấy bà Hải sững sờ lùi lại mấy bước trong vô thức, miệng liên tục mấp máy. Trời đất ơi, sao lại như vậy, chuyện gì vậy hả chơi? Trước mặt bà Hải lúc này không còn là khuôn mặt ngây thơ còn bộ sữa của thằng cháu ngoại 15 tuổi, mà là một khuôn mặt già nua đen sạm với mái tóc bạc quá nửa và một chòm râu dài trắng phau. Hai bên mép của nó còn chìa ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, vẫn còn đang nhễu máu tong tong. Còn Nam Quỷ khẽ liếc bà Hải, rồi từ từ đôi môi khô héo của nó vẽ lên là một nụ cười tà ác. Còn mụ già kia, chắc bộ không nhớ tao đâu nhỉ? Ác giả ác báo, cha con tao giết cả nhà mày, cả nhà mày, thiếu vong ân bội nghĩa, đồ xoáy mắt trắng. Con Nam Quỷ nói xong thì liền vươn đôi tay xương khói tiến tới cần cổ của bà, rồi như hai chiếc gọng kìm băng giá từ từ siết lại. Bà Hải thấy cổ họng của mình đau buốt, liền hét lên mấy tiếng đầy hãi hùng. Không, không, tôi có biết gì đâu, xin hãy tha cho tôi, tha cho tôi. Sổ ớt đôi, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con ma nam bỗng nhiên trợn to đôi mắt, há mồm ra cười lên khủng khục, rồi cũng từ từ hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ tía bay về phía vút ra cửa sổ mất dạng. Lúc này bà Hải mới lại một lần nữa tỉnh lại, và trời đất ơi, bà đang ngủ ở cửa phòng của thằng cháu ngoại. Hoảng hốt, bà liền chồm người dậy bỏ vào trong phòng, thấy thằng bé vẫn còn đang nằm im lìm say trên giường. Đánh một cái thở vào nhẹ nhõm, bà đi bước trở lại phòng, ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, mới có 3 giờ sáng. Thở dài, bà lại nằm trên giường cố dỗ giấc ngủ, nhưng không biết qua bao lâu mà giấc ngủ vẫn không tới, khiến cho bà chăn trở mãi trên giường, lật tới lật lui như là rắn cá. Chăn trở mãi trên giường mà giấc ngủ vẫn không tới, bà Hải đành từ bỏ mà trở dậy. Vẫn lại mái tóc hình như đã nhiều thêm sợi bạc sau một đêm kinh hoàng kia. Bà vệ sinh cá nhân rồi quyết định xuống lầu vào phòng chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng Tùng Anh. Thằng bé nó vốn thích món trứng chiên lạp sườn. May mà hôm trước bạn bà ở Sóc Trăng mới ra chơi mang cho một ít lạp sườn chứ xanh trong ấy, cho nên bà lấy ra làm thử cho thằng bé nó ăn. Đang khi bà cắm cúi đánh trứng trong chiếc tô nhỏ bên bàn ăn, thì ở ngoài vỉa hè ngay chỗ mấy cây bằng lăng bỗng vang lên một tiếng lạch cạch rất to, giống như thể có rất nhiều con chim đang vỗ cánh. Vô thức đưa mắt nhìn ra, bà Hải bỗng sững sờ khi thấy hai đôi mắt đỏ rực khát máu đang nhìn chằm chằm vào bà đầy thù hận. Hoàng sợ, bà Hải giật mình lùi lại kéo tô trứng rơi trên mặt đất đánh xoảng. Trứng trong tô đổ ra mặt đất đầy linh láng. Nghe tiếng động, hai con quạ đen to đang đậu im lìm trong vòm lá tùm bên những bông hoa tím ngắt kia bất ngờ tung cánh bay vút lên cao mất dạng. Không gian lúc này chỉ văng vẳng mấy tiếng khô khốc. Đang khi bà Hải còn đang thẫn thờ, dán mặt nhìn vào lùm cây đã trở lại vẻ tĩnh lặng và tăm tối ngoài khung cửa, thì chiếc điện thoại trên bàn ăn bỗng rung lên dữ dội. Không hiểu sao một dự cảm bất an đột ngột trào lên mãnh liệt, khiến cho tim của bà đập dữ dội. Đưa tay lên chặn lại quả tim mấy giây cho nó bình ổn trở lại, rồi bà mới run rẩy với lấy chiếc smartphone mà ấn nút nghe. Đầu dây bên kia một giọng nói xa lạ vang lên trong ống nghe. Xin hỏi bà có phải là mẹ của chị Loan, vợ của anh Hưng nhà phố bà Triệu không? Vâng, là tôi đây. Chú là ai? Hỏi tôi có việc gì không ạ? Dạ vâng, chúng tôi là công an quận Hoàn Kiếm. Sáng sớm nay có người gọi vào đường dây nóng, nói đến số nhà trên có người chết. Tuy nhiên khi mà chúng tôi tới nơi mà gọi mãi không có ai mở cửa, chúng tôi đang tính phá cửa vào nhà thì có một đồng chí nói có người báo là gọi cho bà đến mở cửa, nên chúng tôi mới làm phiền bà sớm như vậy, bà tha lỗi. Dạ không sao, tôi sẽ đến ngay. Không cả kịp dọn chỗ trứng đồ và chiếc bát tô vỡ trên nền nhà, bà Hải phi vội lên lầu 2 thay đồ, tóm lấy cái túi xách trên bàn, rồi hé cửa nhìn vào phòng của thằng Tùng Anh. Thấy nó đang ngồi say khẽ thở dài, bà vỗ nhẹ lên gò má bầu bĩnh của thằng bé rồi âu yếm nói. Bà ngoại đi chút nhé, con cứ ngủ đi. Nếu dậy thì chơi trong phòng thôi. Chờ bà ngoại về nấu trứng lạp sườn cho con ăn nhé. Dạ bà nhớ về sớm nha, con không muốn ở nhà một mình đâu. Thằng bé Tùng Anh khẽ cau mày, đôi môi nhỏ chu lên làm nũng, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền vùi đầu vào trong ổ chăn ấm áp. Khẽ nhéo đôi má bầu bĩnh của nó mấy cái, rồi bà Hải vội vã phi xuống lầu. Tuy nhiên dù bà có cố gắng đến mấy, thì con xe chỉ hộc lên mấy tiếng rồi tắt hẳn. Đưa tay run rẩy dắt xe trở lại nhà, mặc cho nó đổ nghiêng ra phòng khách, bà run rẩy che chìa khóa vào ổ mở cổng ra ngoài. Sau khi cẩn thận đóng cổng, bà mới phi ra đầu ngõ bắt luôn con taxi đang chờ tới rồi hối hả rời đi, mà không hề biết một đôi mắt oán độc đang chằm chằm nhìn mình từ đằng sau. Rồi một tràng cười lạnh lẽo vang lên không ngừng. Khi xe taxi vừa chờ tới đầu con ngõ dẫn vào nhà của chị Loan, thì bà Hải đã thấy một chiếc xe cảnh sát đang đậu sát bên lề đường. Hấp tấp mở cửa xe phi ra ngoài, đằng sau tiếng của anh tài xế gọi giật lại. Này cô dì ơi, cô chưa có trả tiền taxi cho cháu. Lập cập bà Hải trở lại rút trong túi áo ra một tờ tiền 500 ngàn, rét vào tay của anh lái xe, rồi vội vã rời đi, mặc cho anh ta ý ới gọi ở đằng sau. Còn tiền thừa này, chờ chút đã cô ơi. Đến cửa nhà con gái, bà thấy mấy người đàn ông trong trang phục công an đang đi tới đi lui trước cửa khóa chặt. Run rẩy cho tay vào túm ra chiếc chìa khóa, nhưng vì run quá cho nên bà không có cách nào mở cửa ra được. Thế vậy một anh công an trẻ ái ngại tiến tới. Cô cứ bình tĩnh đi, không phải vội. Thôi hay là để cho cháu mở giúp nhé. Vâng, vậy cậu giúp tôi với. Nhận lấy chùm chìa khóa từ đôi tay run rẩy của bà Hải, anh công an trẻ cho tay vào trong, rồi một tiếng tách khô khốc vang lên. Bất chợt anh ta liền rụt tay lại, mặt cắt không còn giọt máu mà lắp bắp. Lạ thật đội trưởng ơi, giống như là có mái tóc của ai đó chạm vào tay của em vậy. Chắc là chủ nhà họ ra tới chứ ai, mà cũng có thể là cậu đụng trúng cây treo tóc giả chăng. Từng nghe nói chỉ chủ nhà này buôn tóc giả cơ mà. Không, mái tóc này lạ lắm, mềm muốn như tơ lại lạnh lẽo như hàn băng, giống như mái tóc của quỷ đó anh. Cậu thôi đi, thế kỷ 21 rồi toàn chỉ nói linh tinh. Thôi mở cửa ra đi, nói nhiều nữa tôi đưa lên phường về cái tội truyền bá mê tín dị đoan đó. Nói hết mấy lời định nói vào trong, người công an trẻ chỉ nhún vai một cái rồi từ từ mở cổng. Lúc này trong nhà là một vùng bóng tối âm u với rất nhiều những dãy cột ngang dọc, đặt vô số mái tóc giả với nhiều màu sắc khác nhau. Thi thoảng có một vài đốm sáng lè lói từ những mái tóc bay ra, lập lờ như là ma chơi, khiến cho trái tim của bà Hải nảy lên một cái. Cô nuốt nỗi sợ vào trong lòng, bà cất tiếng gọi. Tuy nhiên không có một tiếng đáp lại. Anh Hòa đội trưởng tiến tới đưa tay bật công tắc điện. Một vòng ánh sáng trắng nhợt từ từ lan tỏa cho cả showroom tóc, như là bừng sáng lên một vòng ánh sáng ma quái. Bà Hải không để ý đến mấy anh công an nữa mà phi vội vào trong. Cả phòng khách và phòng ăn đều vắng lặng, thoang thoảng mùi ẩm mốc như thể lâu ngày không có người ở. Thoáng trong mày, bà phi vội lên trên tầng trên, ngay cửa phòng ngủ của vợ chồng chị Loan, mấy đạo ánh sáng trắng từ bên trong trôi nổi ra ngoài. Chúng vờn quanh bà Hải mấy vòng rồi bay vút ra khỏi ban công mất dạng. Bà Hải ngã ngồi xuống bên cạnh cửa phòng ngủ rồi khóa chặt, để đôi tay run rẩy lên lau đi mấy giọt mồ hôi đang rịn ra bên thái dương. Nghe tiếng động, anh Hòa cùng mấy anh công an trẻ lập tức phi lên, ra hiệu cho anh Bách dìu bà Hải sang bên cạnh, rồi anh và mấy người còn lại mới phi tới mở cửa. Tuy nhiên cánh cửa phòng ngủ đã bị khóa trái, đưa mắt ra hiệu cho mấy người còn lại, rồi anh Hòa mới tung mình đập mạnh. Cánh cửa khẽ rít lên từng tràng khô khốc rồi bất ngờ mở rộng, khiến anh Hòa mất đà ngã lộn vào bên trong. Lập tức anh Bách tiến tới đỡ anh dậy rồi lo lắng hỏi. Đội trưởng, anh có sao không? Sao ngã vậy? Tuy nhiên anh Hòa chưa kịp trả lời thì từ trong phòng ngủ chỉ mở chút ánh sáng của bóng đèn ngủ nhỏ. Khẽ mấp máy mấy đôi mắt đỏ mọng, rồi mùi máu tươi, mùi tử khí âm trầm lập tức tan ra. Đánh mấy cái hắt hơi, anh Bách đưa tay bật công tắc đèn, thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của họ. Trên giường ngủ chị Loan và một con bé con mới tầm 3 tuổi đang nằm co quắp. Cả khuôn mặt và cần cổ của họ phủ kín bởi những lọn tóc dài mềm mại, đen như là một tấm thảm nhung. Dưới mái tóc kia không hề có dấu hiệu của hơi thở. Thoáng cái sững sờ, anh Hòa liền ra lệnh cho mấy anh công an viên tiến tới vén mái tóc sang bên cạnh, thì cả bọn lại sững sờ. Khuôn mặt của hai mẹ con chị Loan đen sạm, đôi mắt đã bị khoét mất tròng, chỉ còn lại hai cái hố sâu tối tăm. Gò má lõm sâu như thể đã bị hút khô hết máu thịt. Và kinh khủng hơn là tất cả tóc của bọn họ bị gọt sạch, chỉ còn trơ lại cái đầu đỏ ửng. Bên cạnh anh Hưng đang nằm man, hơi thở chỉ còn mong manh như sợi chỉ. Lúc này bà Hải cũng đã lồm cồm bỏ dậy đến gần. Thế thảm cảnh của con cháu, bà chỉ ú ớ được vài câu. Con ơi, cháu ơi, gia đình tôi làm gì nên tội mà nỡ hại con cháu tôi vậy hả trời? Khẽ rên lên được một câu, rồi toàn thân của bà Hải mềm ra, ngã vật xuống thảm ngất liệm đi không còn biết gì nữa. Đầu loạn lên thành đoàn, anh Hòa vò đầu bứt tai liền đồng rồi hét lên. Mấy cậu kia, ngẩn người ra đó làm gì hả? Đỡ bà ấy xuống nhà dưới rồi gọi xe cấp cứu đi chứ. Vừa gào thét, anh vừa lôi mấy bộ đàm ra khỏi túi mà run rẩy bấm máy nội bộ. Tầm 30 phút sau thì tiếng còi cảnh sát rú lên tại con ngõ nhỏ trên phố Bà Triệu. Một toán cảnh sát dẫn đầu là một người đàn ông lớn tuổi tiến vào căn nhà nhỏ im lìm, vẫn còn hơi thở của tử vong của gia đình chị Loan. Sau khi bắt tay anh Hòa, người đàn ông kia mới dạy. Cái cậu kia, đừng có mà đứng được ra đó, nhanh chóng giăng cái dây phòng tuyến bảo vệ hiện trường vụ án đi. Còn cả cậu kia nữa, đã gọi bên hình sự chưa? Bảo họ đến khám nghiệm tử thi nhanh lên. Một người đàn ông trong bộ quần áo bẩn lu trắng, đầu mướt mát mồ hôi, lúc này đang hùng hục chạy từ bên ngoài vào. Anh dẫn đám đông đằng súng đèn súng đỏ trước cửa, rồi nhanh chóng bước vào nhà. Điều đầu tiên anh kiểm tra cho anh Hưng. Qua tầm một đỗi thời gian, anh thở vào nhẹ nhõm rồi nói. May quá sếp, người đàn ông này còn sống, chỉ là có dấu hiệu bị đột quỵ, cần cho người đi bệnh viện cấp cứu ngay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.